Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Phần 61. Chương 61. Nghèo ba ba thi thố tài năng đồn công an bên ngoài. Kim Sân một tay ôm chính mình 6 tuổi nữ nhi, một cái tay khác cầm đối phương di động, đem tin nhắn chia chính mình di động. Bảo bảo, di động cho ta. Chúc Chúc bản thân liền nghiêm túc mà nhìn ba ba làm việc. Ba ba vừa nói, lập tức đem ba ba di động đưa cho ba ba. Ở bên ngoài thời điểm, Kim Sơn thói quen đem nàng bế lên tới, phương tiện nàng cái này thân cao làm việc, miễn cho tiểu nữ nhi chỉ có thể đối mặt mãn đường cái chân. Kim Sơn còn lão nhân ra di động, mở ra chính mình di động tin nhắn. Lão nhân ra nhìn đến Kim Sơn ở chơi di động, vì thế ở bên cạnh nhỏ giọng nói, cái kia không thể điểm ở ni. Nàng nữ nhi tức giận mà nói, hiện tại đã biết, sớm làm gì đi. Lão bà nhìn chính mình nữ nhi, vẫn đục đôi mắt hồng hồng, đã mau khóc ra tới. Chúc Chúc nhìn một màn này, khổ sở trong lòng hỏng rồi. Nhưng là cái này A-di quá hung, ba ba lại vội vàng giúp lão bà không có không. Vì thế Chúc Chúc cúi đầu, nhỏ giọng cùng lão bà nói, bà cố nội, nàng là ai nha, ngươi ba ba mụ mụ đâu. Chúc Chúc nghĩ thầm, đi theo bà cố nội ba ba mụ mụ cáo trạng. Tiểu Chúc Chúc vấn đề thực ấu trĩ. Lão bà nghe được về sau, lại nghiêm túc mà trả lời nói, ta ba ba mụ mụ đều đi một thế giới khác. Chúc Chúc sửng sốt một chút, đột nhiên càng thêm khổ sở. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ làm sai sự tình, nhưng là đều là ba ba chậm rãi giáo nàng, cùng nàng nói, cái này không thể làm, cái này cũng không thể làm. Liền tính là nàng làm sai, liền tính hung nàng một câu Kim Chúc cháo, nhưng là cũng sẽ không vẫn luôn hung nàng, lại còn có sẽ giúp nàng. Chính là nãi nãi ba ba mụ mụ đều không có, cho nên không có người giáo nàng. Đã làm sai chuyện tình cũng chỉ có thể ai mắng. Kim Sơn tự nhiên có thể cảm giác được nữ nhi khổ sở. Hắn nhanh hơn tốc độ, thực mau lão bà di động liền có tin nhắn. Phù Dung Thị Thương Nghiệp Ngân Hàng đuôi hào vì 6.337 tập ở 12 ngày 17. 59 thông chướng chuyển tồn 1089.82 nguyên. Ngạch trống vì 1089.82 nguyên. Tiền trả phương, vương vang tài khoản đuôi hào 0960. Kim Sơn ngẩng đầu, nói, tiền đã trở lại. Lão bà nữ nhi nhìn di động tin nhắn, nhìn người nam nhân này, thực kinh ngạc mà nói, ngươi như thế nào làm được. Kim Sơn nhìn đôi mẹ con này, nói, về sau giống mẫu thân ngươi không hiểu chuyện phía trước, trước hết nghĩ tưởng ngươi khi còn nhỏ học viết toán học hai chữ. Kim Sơn vừa rồi nhân tiện còn thông qua lão nhân này tên, từ cơ sở dữ liệu chung xem xét nàng cả đời. Cái này mẫu thân xem như hảo mẫu thân. Nguyên bản bởi vì tiền đã trở lại, nữ nhi nháy mắt ngây ngẩn cả người, phảng phất mở ra hồi ức đại môn giống nhau. Nhớ tới thật lâu xa hồi ức, lúc ấy nàng vẫn là một cái tiểu hài tử, thái dương rất lớn, các nàng ở tại trong thôn, trường học lão sư thực hung, nàng luôn là đem toán học số viết thành trên dưới kết cấu, mà phi tả hữu kết cấu. Lão sư đánh nàng, lòng bàn tay lại không nói cho nàng rốt cuộc chỗ nào viết sai rồi. Nàng buổi tối về nhà thời điểm, không đọc quá thư, mẫu thân đau lòng tay nàng, lại xem không hiểu nàng tác nghiệp. Ngày hôm sau còn muốn giao phạt sao nội dung, buổi tối mẫu thân liền cầm nàng vở cầm đuốc cõng nàng đi tới một cái khác thôn hỏi một cái đọc quá thư lão nhân. Đêm đó thượng ngôi sao thật xinh đẹp, nàng ghé vào mụ mụ trên lưng, trung niên nữ nhân hỏng mất, ôm lấy bên cạnh mẫu thân. Kim Sơn nói xong về sau liền ôm nữ nhi đi phía trước đi. Chúc Chúc không ngừng quay đầu lại xem mặt sau, liền nhìn đến cái kia hung nhân A-di ôm lấy bà cố nội khóc. Chúc Chúc không rõ, ba ba, kia A-di vì cái gì khóc a? Kim Sơn không có quay đầu lại, cùng nữ nhi nói, nàng chỉ là nhớ tới một ít, nàng hẳn là nhớ tới sự tình, Chúc Chúc một chút đều không thể liên vẫn, luôn khóc A-di. Mà là ở ba ba bên tai nói, ba ba, cái kia bà cố nội nói nàng ba ba mụ mụ đi một thế giới khác. Nàng hảo đáng thương a, đã làm sai chuyện tình đều không có ba ba mụ mụ giúp nàng. Kim Sơn quá độ bảo hộ làm cho Chúc Chúc đều 6 tuổi, đối nhân loại sinh lão bệnh tử như cũ chỉ có một mơ hồ khái niệm. Mà Kim Sơn chính mình đều không có ý thức được, hắn vô ý thức cấp Chúc Chúc giáo huấn một loại chẳng sợ Chúc Chúc tuổi rất lớn, hắn cũng sẽ ở bên người nàng bảo hộ nàng quan niệm mà ni. Cho nên Chúc Chúc nghe bà cố nội nói không có ba ba mụ mụ, nàng sẽ có loại bà cố nội là cô nhi. Cảm thấy bà cố nội tựa như nàng trước kia có đoạn thời gian không có ba ba mụ mụ như vậy khổ sở. Sinh ra cộng minh, trong lòng càng thêm khổ sở. Kim Sơn nghe được Chúc Chúc nói lời này, tận lực dùng ôn hòa một chút cách nói giải thích. Bảo bảo, người tuổi tác đặc biệt đại về sau, liền sẽ biến thành lão nhân, sau đó đi một thế giới khác. Nhưng là bọn họ như cũ sẽ vướng bận chính mình hài tử, làm ba ba về sau cũng phải đi một thế giới khác sao? Chúc Chúc nhéo ba ba vạt áo, mắt thấy nước mắt liền phải rơi xuống. Kim Sơn nhỏ giọng nói, ba ba sẽ không. Chúc Chúc, ba ba cùng những người khác không giống nhau. Người ba ba là đại anh hùng, sẽ phi cũng sẽ không biến lão đại anh hùng. Liền tính là bảo bảo biến già rồi, ba ba cũng sẽ ở bảo bảo bên người bảo hộ bảo bảo. Liền tính Chúc Chúc bảo bảo đã làm sai chuyện tình, những người khác cũng không thể hung Chúc Chúc bảo bảo. Chúc Chúc ôm ba ba, nàng không muốn làm sai sự tình, vì thế nghiêm túc mà nói, vậy ngươi đến lúc đó nhất định phải dạy ta dùng như thế nào cái này di động. Ta cũng sợ quá sẽ điểm sai, đến lúc đó ba ba sẽ nghiêm túc giáo ngươi, sẽ không làm ngươi điểm sai. Liền tính điểm sai rồi cũng không quan hệ, ba ba cũng sẽ không trách ngươi. Kim Sơn xoa xoa nữ nhi đầu, hắn đột nhiên minh bạch vì sao nhân loại có hài tử về sau liền sẽ sợ chết. Bởi vì một khi chính mình đã chết, kia chính mình hài tử liền không còn có người bảo hộ. Vô luận bao lớn tuổi tác, đã không có cha mẹ, chính là cô nhi, chỉ có thể ở thế giới này lưu lạc. Lập tức, Kim Sơn ôm nữ nhi trở về nhà, hắn thu thập một chút tâm tình, còn phải tìm công tác. Nửa đêm thời điểm, Kim Sơn lại có chủ ý. Chỉ là lúc này đây Kim Sơn thực thi phía trước tiên cho người ta đã phát tin tức. Cảnh sát đồng chí, ta lại nghĩ tới một cái công tác, giúp bị lừa dối người truy hồi tiền tài, thu 2% phí dụng, không biết trái pháp luật hay không. Lão cảnh sát trực ban thời điểm liền thu được như vậy một cái tin tức. Không cần phải nói, hắn đều biết là ai phát tới. Này đúng lý hợp tình, đương nhiên ngữ khí quả thực giống như là một cái giọng nói tin nhắn. Chỉ là hắn thực kinh ngạc, vì cái gì đối phương sẽ có chính mình số di động. Bất quá lão cảnh sát cũng không thâm nhập truy cứu, rốt cuộc hắn này số di động cũng không phải cái gì văn kiện bí mật. Vì thế hồi phục nói, ngươi cái này công tác rất giống lần thứ hai lừa dối, giúp bị lừa dối người truy hồi tiền tài. nghĩ như thế nào cảm thấy không đáng tin cậy. Có này bản lĩnh còn cần nơi nơi dán tiểu quảng cáo làm giả chứng. Bất quá lão cảnh sát rốt cuộc vẫn là rất có kiên nhẫn. Nói, nếu có thể thật sự làm được, liền không tính lừa dối. Làm không được còn muốn thu phí dụng chính là lừa dối. Kim Sơn nói, làm được là không thành vấn đề. Nếu ngươi không tin nói, có thể liên hệ hôm nay tới báo án kia đối mẹ con, lão cảnh sát. Ngoặc kép, sẽ không thật, có thể làm được đi. Kim Sơn đã phát tin tức về sau, ở cách vách phòng nhìn nhìn chúc chúc, xác định nàng cái hảo chăn không có đá chăn. Mấy ngày nay mang hài tử trải qua, rõ ràng chỉ có mấy ngày, nhưng là phảng phất qua mấy năm. Thời gian đều như là lại một lần bị giao cho ý nghĩa. Cứ việc dưỡng nữ nhi thực vất vả, nhưng là Kim Sơn trong lòng cũng không bài xích như vậy sinh hoạt. Thậm chí hắn cảm thấy như vậy nhật tử so với hắn phía trước những cái đó ngày qua ngày, năm này sang năm nọ tử thần sinh hoạt đều có ý nghĩa. Hết chương.